Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, anh rể, anh mà như vậy là em không vui đâu nhé. Tuy hai người đã ly hôn, nhưng anh cũng là một phần của bữa tiệc rượu đó. Nếu Giang Vũ Vi mà xảy ra chuyện gì, anh cũng phải chịu trách nhiệm đấy. Hơn nữa, dù anh có ghét cô ấy đến mấy, cũng không thể vô tình đến mức chẳng còn chút tình người nào chứ. Cô ấy đối xử với anh cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Chuyện của Trần Dật Nhiên thì em không rõ, nhưng em biết hồi hai người kết hôn, những yêu cầu anh đưa ra thật sự quá đáng. Nếu là em chắc chắn sẽ không cưới anh, rõ ràng trong lòng anh còn vương vấn người khác. Nhưng Giang Vũ Vi lại là người kiêu ngạo, vậy mà vẫn cưới anh, còn làm theo yêu cầu của anh. Sau hôn nhân cô ấy cũng không làm khó dễ gì anh. Chỉ riêng điểm này thôi, có phải anh cũng nợ cô ấy một ân tình không? Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lý Ninh Tô một cái, trên khuôn mặt cô ấy rõ ràng viết hai chữ. Tôi là chân lý, khiến tôi nhất thời không biết nói gì. Nói thật, cho dù Giang Vũ Vi kiếp trước có nợ tôi bao nhiêu, thì kiếp này cô ấy cũng chưa làm điều gì có lỗi với tôi. Chỉ riêng việc cô ấy đã giúp Cố Mạnh Mạnh đứng dậy được một lần nữa, tôi quả thực phải trả cô ấy một ân tình. Được rồi, coi như tôi bị em dùng đạo đức trói buộc. Tôi khoanh tay trước ngực, bất lực nói. Phòng nào? Phòng 521. Lý Ninh Tô nghe vậy, lập tức nở nụ cười tươi rói. Cô ấy liếc thấy vết hôn trên cổ tôi, khựng lại một chút, rồi cười càng gian tà hơn. Vậy chị Giang cứ giao cho anh rể nhé, ngay cả số phòng bệnh cũng có duyên phận thế này. Hê hê, cô ấy còn hai chai truyền dịch nữa, nhưng truyền xong chắc sẽ không đau nhiều nữa đâu. Đây là phòng đơn, giường cũng khá rộng, hai người phối hợp tốt chắc cũng. Im miệng, cút ra ngoài. Tôi bực bội ngắt lời cô ấy. Vâng ạ, Lý Ninh Tô biết điều chuồn đi. Tôi đẩy cửa phòng bệnh của Giang Vũ Vi ra rồi bước vào. Cô ấy đang nằm trên giường bệnh, tay cầm điện thoại, áp vào tai không biết đang nói chuyện với ai. Sắc mặt hơi tái nhợt, mờ u bàn tay cắm kim, cả người trông yếu ớt đi không ít. Ít nhất là yếu hơn nhiều so với lúc còn muốn động tay động chân với tôi trong phòng riêng. Nghe thấy tiếng động, cô ấy chậm chậm quay đầu nhìn tôi, trên mặt không có quá nhiều sự ngạc nhiên, chỉ nói một câu. Cúp máy đã, rồi ném điện thoại sang một bên. Lý Ninh Tô bảo anh đến à? Cô ấy hỏi. Tôi bước về phía cô ấy, nhìn thoáng qua chai truyền dịch, tận hai chai lớn. Theo kinh nghiệm trước đây của tôi thì ít nhất phải mất 2 tiếng nữa mới truyền xong. Tôi nhếch miệng. Ngồi thoải mái xuống ghế. Đúng vậy, cô ấy bảo cô sắp không xong rồi, kêu tôi đến nhặt xác. Giang Vũ Vi đương nhiên không tin, ánh mắt cô ấy dừng trên cổ tôi, nóng rực, rồi lại dịch xuống dưới, dán chặt vào bộ đồ ngủ bên trong áo khoác của tôi. Không hiểu sao, cô ấy trông có vẻ vui hơn một chút. Diệp Thu, tôi đói rồi, cô ấy nói, cả đêm cô ấy cứ cạn ly với Mạnh Tử Nhân, hai người chẳng ăn uống gì cả, không đói mới là lạ. Tôi giơ hai ngón tay, 10 vạn, tôi đi mua cháo cho cô. Nụ cười trên mặt Giang Vũ Vi lập tức biến mất, không còn dấu vết. Vẻ chán ghét và khinh bỉ hiện rõ mồn một. Trong mắt kẻ hám tiền như anh, ngoài tiền ra thì còn gì khác sao? Cô ấy hừ lạnh một tiếng, tôi cũng hừ lạnh một tiếng, nói. Cô làm hỏng điện thoại của tôi rồi. Đó là chiếc Oppo Find X8 Pro phiên bản cao cấp nhất. Còn có thể tương thích với hệ điều hành iPhone nữa. Chỉ riêng chiếc điện thoại đó đã tốn của tôi hơn 6.000 tệ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị. Nhìn cô thế này, tối nay tôi không phải thức đêm hầu hạ cô cả đêm sao? Cách chương.